Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 392, Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua êm đềm, cái Tết cũng đã gần kề, toàn bộ kinh thành rơi vào không khí náo nhiệt. Hiện nay kinh thành đã người quá tải, trên đường thường có thể thấy hiệp khách giang hồ mang đao kiếm đi qua lại. Tự nhiên, việc này gây ra vấn đề lớn cho an ninh kinh thành. Mấy ngày gần đây, ngũ thành binh mã ti cũng bận rộn không xuể. Giang hồ tụ tập, mâu thuẫn một câu là rút đao kiếm. Kinh kỳ là nơi trọng yếu, nếu có biến loạn thì ai cũng có liên quan. Vì vậy, Lâm Mang đặc biệt mở nhiều nơi sinh tử lôi đài ở thành. Muốn đánh nhau thì đến tử chiến, giết người, Cẩm Y vệ cũng không quản. Trời rơi tuyết trắng xóa, trong biệt viện, viên trưởng Thanh nhẹ nhàng đặt một quân cờ, cười nói. Năm nay chỉ còn ta, và ngài là kẻ cô đơn. Lâm Mang cầm chén trà hỏi, viên đại nhân chơi cờ một mình có vui không? Không có ý nghĩa à, viên trường Thanh cầm một nắm quân cờ, thả tùy ý ở trên bàn cờ, thở dài. Thế nhân đều như quân cờ, cả đời vất vả, cuối cùng vẫn bị giam cầm trong bàn. Cờ này, bị vây vào tay người cầm quân, Lâm Mang liếc nhìn, chậm rãi đặt tách trà xuống, nói. Vậy thì lật tung cái bàn, cờ này đi, nói xong. Bàn cờ trên bàn đã bị lật ngửa xuống đất. Quân cờ rơi tung tóe. Lâm Mang cười nhẹ, nhìn kìa, vấn đề đã giải quyết xong rồi đấy. Viên trưởng Thanh trợn mắt, bật cười lớn. Hay lắm, lật tung cả bàn cờ. Viên trưởng Thanh cảm khái, rồi hỏi cười. Nghe nói gần đây ngươi đang tuyển mộ giang hồ. Lâm Mang gật đầu, việc này hắn không có ý định che giấu. Huống hồ trong trấn phủ ti, dù bây giờ hắn không quản lý, vẫn còn một phần Cẩm Y vệ trung thành với hắn, chỉ là một số chuyện không cần nói rõ. Viên trưởng Thanh thở dài, thầm thì, đã đến tầng 9 kho bí khố chưa? Có. Cảm tưởng gì không? Lâm Mang nhớn mày, hơi ngạc nhiên. Nghe ý này, chẳng lẽ hắn ta cũng đã đến? Nhưng viên trưởng Thanh đã hỏi, Lâm Mang cũng bắt chuyện. Vậy trong, quan tài băng giá bí khố là ai? Cao thủ Cẩm Y vệ từng bí mật huấn luyện. Viên trưởng Thanh không che giấu, cười nói. Tuy nhiên, những người đó khá đặc biệt, họ vốn tuổi thọ sắp hết, khí huyết đã cạn, nhờ thuốc bí truyền, cộng với băng quan tài phong ấn mới có thể tồn tại như người nửa sống nửa chết. Bọn họ coi như nền tảng của Cẩm Y vệ, một khi quan tài mở ra, không biết bọn họ còn sống được mấy ngày. Cẩm Y vệ trải qua nhiều triều đại, thực lực đã suy yếu từ lâu, nếu không nhờ thời Lục chỉ huy sử thực lực phục hồi, ngày nay không biết ra sao. Tuy nhiên, dừng một chút, viên trường Thanh đầy ẩn ý, bọn họ chỉ nghe, lệnh bệ hạ, ánh mắt Lâm Mang hơi lạnh lên, không hỏi thêm, cầm tách trà nhấm nháp. Một số chuyện, không cần nói quá rõ, hiểu lòng nhau là được. Viên trường Thanh nhấp ngụm trà, cười nói, gần đây giang hồ khá náo nhiệt, các môn phái đều xuất hiện anh tài, giang hồ thật sôi động, sắc mặt Lâm Mang thay đổi, ngạc nhiên, hay là đại nhân muốn đi dạo giang, hồ. Viên trưởng Thanh không nói, ngước nhìn bầu trời, đặt tách xuống, đứng dậy. Đi đây, xem ra người cô đơn chỉ còn mình ta. Viên trưởng Thanh cười mỉa mai, tay khoanh sau lưng rời sân. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy Giang Ngọc Yến đứng ngoài. Sân, cô cầm dù trắng, tay cầm hộp cơm, đứng giữa gió tuyết. Gió tuyết thổi ào ào, thấy viên trưởng Thanh, Giang Ngọc Yến vội cúi người hành lễ. Viên trưởng Thanh chỉ gật đầu rồi rời đi. Lâm Mang bước vào trong, lắc đầu. Thực ra ngươi không cần phải làm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây kinh thành người trong giang hồ rất nhiều, đi lại bên ngoài dễ gặp rắc rối. Giang Ngọc Yến mỉm cười, bưng hộp cơm bước vào phòng. Cảm ơn đại nhân quan tâm. Lâm Mang lắc đầu, không nói thêm. Đợi Giang Ngọc Yến rời đi, Lâm Mang lại bắt đầu duyệt công văn từ các nơi chuyển đến. Một lúc sau, Đường Kỳ từ ngoài đi vào, cúi chào. Đại nhân, Lâm Mang không ngẩng đầu. Chuyện gì, có người mời ngài dự yến tiệc. Nói rồi, Đường Kỳ đưa tờ thiệp mời. Ồ, Lâm Mang nhận lấy thiệp mời, tò mò nói. Lại còn sẽ có người mời ta. Đúng là hiếm có, hiện giờ trong triều, quan lại nhắc đến hắn không phải chửi cho sảng khoái sao. Chửi hắn gần như trở thành chính trị đúng đắn. Mở thiệp mời, Lâm Mang kinh ngạc. Lộ Vương, Lâm Mang nhíu mày, hắn vốn không quen biết gì với Lộ Vương này, không biết vì sao hắn ta mời mình. Hắn biết, Lộ Vương rất được Thái hậu sủng ái, đương nhiên, cũng là một tên vương gia nuông chiều, ngang ngược. Chuyện nhà của Thiên gia, ai biết thực hư, trong lịch sử, không thiếu những vương gia điên để đạt mục đích lớn. Hộ Long Sơn Trang bề ngoài trung quân ái quốc, nhưng vẫn phải làm loạn. Nói cho cùng, vẫn là vì cái ghế quá cám dỗ. Vị này thực sự không biết, mời mình có ý nghĩa gì sao? Lâm Mang đặt thiệp mời xuống, đứng dậy, chuẩn bị ngựa, đi đến Lộ Vương. Phủ, vâng, Đường Kỳ cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Cách Chương.